Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, trước 10, chương 1170, trước 10. Mặc dù Đoạn Thu đã đem Hải Hoàng Tháp một chi đoàn đội cho đào thải, nhưng mọi người cũng không có như vậy nguôi giận, đem Dạ Vũ cho đánh trọng thương tên kia thiếu chủ vô cùng nhầy. Mặc dù Văn Nhân Nghiên Ca đã công khai Đoạn Thu vì cái gì đối chi này đoàn đội hạ nặng tay nguyên nhân, nhưng đối phương vẫn không có bất luận cái gì nói xin lỗi ý tứ. Ngược lại còn hẹn chiếm Đoạn Thu. Tại tranh tài diễn đàn bên trên, tên này thiếu chủ phát biểu một cái thiệp, ý tứ đại khái chính là chính hắn xuất thủ, có bản lĩnh tại tranh tài bên trên đánh bại hắn. Lúc đầu Đoạn Thu là không có ý định tiếp tục thắng được đi. Nhưng bởi vì cái này thiếp mời, Đoạn Thu quyết định tiếp tục đánh xuống. Đã đối phương là thái độ này, vậy cũng chỉ có thể đánh lại. Giao cho ta đi, không cho hắn một bài học thật sự cho rằng không ai dám đánh hắn, Đoạn Thu thản nhiên nói hiện tại. Văn Nhân Nghiên Ca mấy người đã tin tưởng Đoạn Thu thực lực. Đám người nghiên cứu một chút tranh tài trình tự. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đoạn Thu ngày thứ ba liền có thể cùng tên này thiếu chủ đụng nhau. Điều kiện tiên quyết là hai người đều bảo trì toàn thắng. Bất kể như thế nào, lần này Đoạn Thu là khẳng định phải tiếp tục đánh rơi xuống. Ngày thứ hai hẳn phải chết a như thường lệ bắt đầu. Một ngày tiến hành 4 trận tranh tài, buổi sáng 2 trận buổi chiều 2 trận, đoàn đội tranh tài đã kết thúc. Cho nên cá nhân tranh tài không cần khẩn trương như vậy. Kỳ thật buổi sáng cùng buổi chiều thời gian đầy đủ đánh mấy trận. Nhưng bởi vì cá nhân tranh tài sẽ đánh phi thường kịch liệt. Cho nên mới dạng này lựa chọn, đến đằng sau có lẽ chính là một ngày 2 trận, một ngày 1 trận trình độ. Buổi sáng 2 trận tranh tài Đoạn Thu rất nhẹ nhàng liền lấy được thắng lợi. Không có áp lực gì. Dù sao thiên cấp ngũ đoạn nhìn trời cấp một đoạn hoặc là nhị đoạn học viên trên cơ bản chính là nghiền ép, khu vực học viện tranh bá thi đấu đến giai đoạn này. Một chút có thiên phú chiến lực mạnh người trẻ tuổi cũng từ từ triển lộ ra. Trong đó làm người khác chú ý nhất chính là tinh linh công chúa, Na Đỡ tộc vương tử, Hải Hoàng Tháp thiếu chủ, thú tộc thiên tài thích khách này một ít có thân phận người trẻ tuổi. Đương nhiên, Đoạn Thu cùng một tên khác Dực nhân tộc chiến sĩ cũng đang chăm chú trong danh sách. Mặc dù hai người đều không có gì thân phận, nhưng chiến lực cường đại, trước mắt tình báo biết được, những này bị chú ý tuổi trẻ nam nữ tối thiểu có thiên cấp tứ đoạn chiến lực. Có chút là hy hữu chức nghiệp, có chút là song hệ, thậm chí là tam hệ ma pháp sư, tóm lại một chút vô cùng ít thấy năng lực đều hoàn toàn xuất hiện. Không đơn giản a, lại còn có khống chế kim loại dị năng giả, Đoạn Thu sau khi xem tài liệu xong cảm thán nói. Có chút năng lực liền xem như Đoạn Thu đều vô cùng hâm mộ. Kim loại trưởng khống, thuần nguyên tố thể, kiếm linh thể chờ một chút đều xuất hiện, những này thể chất hoặc là năng lực cũng là có thể tu luyện tới vương cấp. Chỉ cần không trong tu luyện đi đường quanh co, đến vương cấp là khẳng định sự tinh. Học viện đến bây giờ, chỉ có Đoạn Thu cùng tên kia học viện xếp hạng thứ nhất nữ học viên không có bị đào thải. Những người khác đã đều bị đào thải. Nhìn một chút về sau tranh tài, tiến vào 50 vị trí đầu không có vấn đề gì. Sẽ không gặp đặc biệt mạnh đối thủ, thiên cấp tứ đoạn thiên tài cường giả đều bị cố ý tách ra. Đến cuối cùng tranh đoạt 10 vị trí đầu thời điểm mới có thể gặp phải. Muốn chống lại Đoạn Thu, tối thiểu là thiên cấp tứ đoạn mới được, không phải căn bản đánh không lại Đoạn Thu. Cứ như vậy Đoạn Thu một đường tấn cấp, từ xếp hạng 100 đánh vào hơn 30. Hai ngày thời gian rất nhanh liền qua, trong học viện tên kia xếp hạng thứ nhất cũng bị đào thải. Hiện tại chỉ còn lại Đoạn Thu một người, học viên nữ kia lấy được 47 thành tích tốt. Cái này đã siêu việt trước mấy lần học viên. Mà Hải Hoàng Tháp thiếu chủ cũng giống như vậy, một đường thắng lợi, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người vào ngày mai buổi chiều liền sẽ chạm mặt, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Đoạn Thu tiếp tục tham gia trận đấu. Buổi sáng hai trận tranh tài cũng rất thuận lợi. Đoạn Thu đối thủ là một thiên cấp 3 đoạn cùng một thiên cấp nhị đoạn. Có thể đi vào hiện tại giai đoạn này tranh tài. Hai người này đều là có thực lực tuyển thủ. Đáng tiếc đụng phải Đoạn Thu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Đoạn Thu liền trở về xe bay bên trong. Hiện tại học viện cái khác đội ngũ đã trở về. Chỉ để lại Đoạn Thu mấy người tại. Buổi chiều tranh tài là mấu chốt. Bởi vì muốn đối chiến Hải Hoàng Tháp thiếu chủ. Chính là tên này thiếu chủ đem Dạ Vũ cho đánh trọng thương. Hơn nữa còn vô cùng phách lối. Bất quá Đoạn Thu không có cảm giác gì. Bởi vì hắn có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương. Trừ phi tên này thiếu chủ cũng là thiên cấp ngũ đoạn cấp bậc. Hơn nữa còn là có rất nhiều loại biến thái năng lực. Đoạn Thu cùng Hải Hoàng Tháp thiếu chủ chiến đấu cũng nhận không ít người chú ý. Dù sao song phương vốn là có thù, mà lại tất cả mọi người muốn biết Đoạn Thu chiến lực như thế nào. Hiện tại có thể khẳng định là, những đại gia tộc này tuổi trẻ thiên tài đều là thiên cấp tứ đoạn. Còn chưa có xuất hiện thiên cấp ngũ đoạn, mà Đoạn Thu không phải đại gia tộc nào thành viên, nhưng lại một đường đánh vào 10 vị trí đầu. Cái này thường thường là hấp dẫn người nhất, mặc kệ là Thành Thiên Phong vẫn là Đông Phương Chi Tinh. Tán nhân mạo hiểm giả số lượng là nhiều nhất, Đoạn Thu không có thế lực nào. Tán nhân mạo hiểm giả tự nhiên là đối Đoạn Thu có hảo cảm. Đại công hội ức hiếp tán nhân mạo hiểm giả cũng không phải một ngày hai ngày. Bất quá cũng không có gì biện pháp, tranh tài còn chưa bắt đầu, chú ý độ lại bắt đầu lên cao. Mạng lưới trực tiếp người quan sát số đã có hơn 2.000 vạn. Trận đấu này không chỉ là muốn giáo huấn tên này Hải Hoàng Tháp thiếu chủ. Vẫn là Đoạn Thu quật khởi tranh tài. Trận đấu này kết thúc về sau, Đoạn Thu liền sẽ tuyên bố thành lập đoàn đội tin tức. Mặc dù ở chỗ này không có Tuyết Nguyệt chúng nữ phụ trợ. Nhưng Đoạn Thu vẫn muốn thành lập một cỗ thuộc về mình thế lực. Tiếp cận tranh tài bắt đầu. Đoạn Thu lẳng lặng tại tuyển thủ chuẩn bị khu nghỉ ngơi. Dạ Vũ bọn người đến hiện trường xem so tài, mà lại học viện lão sư đều tại. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có mười mấy phút, đã có hơn 50 triệu mạo hiểm giả thông qua mạng lưới chuẩn bị quan chiến. Thậm chí còn có cược ai có thể thắng lợi, bất quá Đoạn Thu không thế nào được xem trọng, dù sao hắn không có triển lộ quá nhiều thực lực. Văn Nhân Nghiên ca tại một cái chuyên môn đánh bạc diễn đàn trực tiếp áp hơn 30 vạn hải thần tệ. Loại này kiếm bộn không lỗ mua bán đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Không chỉ có là Văn Nhân Nghiên ca, Dạ Vũ mấy người cũng đều áp Đoạn Thu thắng lợi. Đang nghỉ ngơi khu Đoạn Thu không nhìn thấy đối thủ, bởi vì hai người không phải một cái khu nghỉ ngơi. Vì phòng ngừa xảy ra vấn đề, cho nên đối chiến hai người đều sẽ tách ra. Không chỉ có là Đoạn Thu cùng Son tranh tài cũng giống vậy. Thời gian từng chút quá khứ, rất nhanh liền đến tranh tài bắt đầu thời gian. Đoạn Thu không có một chút khẩn trương, phi thường bình tĩnh đi ra khu nghỉ ngơi đi tới đấu trường. Mà Hải Hoàng Tháp thiếu chủ Son, hắn giống như Đoạn Thu, hai người gần như đồng thời đứng ở trên lôi đài. Hải Hoàng Tháp thiếu chủ Son, thiên cấp tứ đoạn. Ma kiếm sĩ, hắn đã sớm chuẩn bị xong một thân trang bị, toàn bộ đều là truyền kỳ cùng sử thi cấp, cái này một thân trang bị tối thiểu giá trị 5.000 vạn hải sâm tệ. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, Son ra sân đưa tới không ít gieo hò, trên người trang bị lóe ra sán lạn quang mang, tại khoảng cách hơn 50 mét bên ngoài một mặt khinh miệt nhìn xem Đoạn Thu. Hết chương.